Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 196. Diệp Thiều Hoa ngồi máy phi hành đã đến trạm trung truyền. Lớn biểu ca Lữ lại để cho sẽ chờ tại trạm trung truyền. Không nghĩ tới tại trạm trung truyền đụng phải Ellen. Đôi lúc nãy tựa hồ đã ở trạm trung truyền chạy tới địa phương khác. Lữ lại để cho là biết rõ Diệp Thiều Hoa cùng Ellen trên thực tế thanh mai trúc mã. Có rất quan hệ mật thiết, thấy như vậy một màn. Hắn không khỏi dừng lại, ôn hòa mà nhìn về phía Ellen. Ellen vương tử, hắn đã theo Lữ Tương nào biết An Đình Vân muốn cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn tin tức. Tuy nhiên hắn có chút không thích An Đình Vân quyết định. Nhưng đến cùng không nói gì. Bất quá đối tại Ellen cái này đối Diệp Thiều Hoa người rất tốt. Tự nhiên không có nộ khí. Ellen vương tử liếc mắt liền thấy được Diệp Thiều Hoa. Trên mặt như trước treo thật lâu khoảng cách cảm giác cười. Đại vương tử, Diệp tiểu thư, ta còn có việc, trước hết đã đi ra. Cũng không có quá nhiều cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Lữ lại để cho sửng sốt một chút. Bởi vì Ellen cùng Diệp Thiều Hoa quan hệ, giữa bọn họ một mực lẫn nhau xưng danh tự. Lần thứ nhất hắn như vậy lạnh nhạt, Diệp Thiều Hoa đi đến trung chuyển máy phi hành, xem Lữ lại để cho còn sững sờ ở tại chỗ. Nàng lắc đầu, lớn biểu ca, Diệp quân tỷ đến mực tinh cầu. Hoàn toàn là Ellen vương tử một tay bày ra. Cái này một câu, lại để cho Lữ lại để cho lập tức kịp phản ứng. Trên mặt không hề ngoài ý muốn nhiễm lên một tầng tức giận. Nếu không phải Diệp Thiều Hoa ngăn đón, hắn thậm chí nghĩ đi tìm Ellen dốc sức liều mạng. Ellen gấp gáp như vậy ly khai, chính là tiến đến mực tinh cầu tạm thời đặt chân. Chờ Andrew đến, Andrew là hắn nhìn chúng một thành viên đại tướng. Hắn là Gamma tinh cầu vương tử, tự nhiên biết rõ lịch sử top 3 thiên tài có thể làm ra như thế nào đại sự. Cho nên một mực nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo Andrew. Lúc này đây càng là cho Andrew làm một hồi tiệc ăn mừng. Hắn biết rõ ma nhất định là Andrew đệ nhất, sử thượng top 3 cơ giáp kiến trúc sư thiên tài. Cũng không phải là hay nói giỡn, như chăm chú một cái ma cũng không thể cầm đệ nhất. Vậy bọn họ Gamma tinh cầu dùng chỉ số thông minh nổi danh chính là một cái chê cười. Cho nên hắn cũng không có tìm người chú ý mà kết quả của cuộc so tài. Diệp quân tỷ, Andrew là hắn nhìn chúng cùng loại với một văn một võ tồn tại. Diệp quân tỷ dám liều, Andrew thông minh, hai người kia tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là một thanh lợi kiếm money Andrew còn chưa tới. Hồi lâu không có đợi đến lúc Andrew, Ellen có chút kiêu ngạo, cảm giác, cảm thấy bất an. Diệp quân tỷ vừa bắt được chính mình tư cấp cơ giáp. Nàng sảng khoái tinh thần ra Rayman gia tộc đại môn, quang não bên trên một mực không ngừng có người chúc mừng tin tức. Đến cùng tuổi trẻ khí thịnh, không có như dĩ vãng như vậy đối chính mình cùng Ellen quan hệ che giấu. Andrew tiên sinh có lẽ vẫn còn chờ kết quả a. Diệp quân tỷ hướng Ellen tùy tùng nhìn sang, người đi liên lạc một chút Andrew tiên sinh. Nhìn hắn xong chưa, Andrew thiếu gia còn phải đợi kết quả gì? Hắn nhất định là đệ nhất a. Tùy tùng nghe vậy nhẹ gật đầu, đi ra ngoài liên hệ Andrew, không có sau nửa ngày sẽ trở lại. Vương tử điện hạ, Andrew thiếu gia lưu tại trường học, giống như tại lấy người nghiên cứu cái gì duy độ không gian, 11 duy không gian tại. Gamma tinh cầu vẫn là nhất cấp cơ mật. Ellen vương tử biết rõ Gamma tinh cầu cơ giáp kiến trúc sư đang tiến hành đột phá mới. Dưới mắt Andrew tham gia hết trận đấu chưa có trở về. Mà là đi trường học, nhất định là tại 11 duy không gian trên có rất lớn tiến triển. Đi, chúng ta đi tìm Andrew. Ellen vương tử đứng lên, chợt nhớ tới cái gì? Nhìn về phía Diệp quân tỷ. Quân tỷ, người vừa tiếp nhận tư cấp cơ giáp. Không nên đi địa phương nguy hiểm mà ni chủng tộc khẳng định đem ngươi liệt ra tại đuổi giết bảng. Top 5, ngươi đối cơ giáp còn không quen thuộc, rất dễ dàng rơi xuống trong tay bọn họ. Diệp quân tỷ cũng biết mình bây giờ địa vị, nàng biết rõ sao trên mạng khả năng đều soát phát nổ. Diệp ư một mực ở liên hệ nàng quay về Diệp gia. nghĩ tới đây, nàng gật đầu, ta biết rõ, bất quá còn muốn về trước Diệp gia một chuyến. Ellen vương tử biết rõ nàng đang làm gì đó, cũng để ý, chẳng qua là thừa lúc chính mình máy phi hành, đem nàng dẫn tới Diệp gia. Lúc này đây, Diệp quân tỷ là muốn lại để cho Diệp Thiều Hoa cùng Lữ Tương nhìn lên nàng. Nàng giấu tài, chờ đúng là một ngày như vậy. Diệp quân tỷ làm sao có thể sẽ buông tha cho tốt như vậy chế ngạo Diệp Thiều Hoa cơ hội. Tùy Tùng cũng biết Diệp quân tỷ sự tình. Hắn mặt mũi tràn đầy cảm khái hướng Diệp quân tỷ nói. Quân tỷ tiểu thư, đợi lát nữa Diệp gia cùng Lữ gia những người kia chứng kiến ngươi. Sẽ đã giật mình à. Ai có thể nghĩ đến, một cái lưu lạc bên ngoài tư sinh nữ, cũng sớm đã rất xa đưa hắn mẹ lắc tại sau lưng. Mực tinh cầu muốn đổi mới, respawn, lịch sử tồn tại, còn nhớ rõ vài ngày lúc trước, Diệp Thiều Hoa ngay tại Diệp gia hung hăng chế ngạo Diệp quân tỷ dừng lại. Hôm nay phong thủy luân chuyển, Tùy Tùng lắc đầu, cảm thấy nhân sinh tràn đầy hí kịch tính. Ellen vương tử đối chuyện này đã không có hứng thú, nếu như lừa gạt không đến Diệp Thiều Hoa, hắn cũng không có tại Diệp gia lãng phí thời gian. Ngay vào lúc này, hắn quang não bị gamma tinh cầu đại thần phát toàn hệ hình chiếu tới đây. Vương tử, có một việc ngươi nhất định phải nhìn Seamonser, đại thần cung kính tại hình chiếu chung cúi người. Thần sắc vô cùng trịnh nặng, Ellen vương tử thấp con mắt, chuyện gì? Đại thần đứng lên, không có lập tức nói chuyện, mà là thò tay vẽ một cái. Trong hư không xuất hiện một cái trong suốt màn hình. Chúng ta nội bộ nhân viên mới vừa từ chủng tộc cái kia đạt được một tin tức. Ngay tại 3 phút trước, chủng tộc đuổi giết trên bảng nhảy dù đệ nhất danh. Hắn một bên đem tin tức tìm ra, một bên nói như vậy. Chủng tộc đuổi giết bảng là bọn hắn cân nhắc tiềm lực cùng thiên tài kinh khủng một cái tiêu chuẩn. Ellen biết rõ vẫn là An Đình Vân đệ nhất, mà hắn bất qua thứ 6. Hiện tại có người nhảy dù đệ nhất danh. Ellen lập tức kịp phản ứng. Là quân tỷ, cũng không có lẽ. Tuy nhiên lòng hắn bên trên Diệp quân tỷ chơi liều. Nhưng là nàng ở thiên phú bên trên, là tuyệt đối không sánh bằng An Đình Vân. Đại thần lắc đầu, không nói gì, chẳng qua là duỗi ra ngón tay tại trên màn hình điểm một cái. Phía trên chính là chủng tộc đuổi giết bảng bài danh, vừa mới mực tinh cầu ma trận đấu kết quả đi ra, Diệp Thiều Hoa dùng vượt qua 20 bộ chênh lệch cầm đệ nhất. Cùng thời khắc đó chủng tộc đuổi giết bảng phát xanh biến hóa. Dứt lời, chủng tộc đuổi giết bảng danh sách cũng cho thấy đã đến. No, một Diệp Thiều Hoa, đặc cấp chữ đỏ, no. Hai An Đình Vân no, ba Andrew chữ đỏ. Ellen ánh mắt đứng ở hàng thứ nhất bên trên, cái kia sâu liệt đồng tử hung hăng co rụt lại. Hết chương.